Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nhà họ Giang vốn đã không hài lòng với Đỗ Vãn Thu, bây giờ cô ta lại làm ra chuyện xấu hổ như vậy. Đương nhiên không có ai đứng về phía cô ta tựa theo ý của mẹ Giang, nên tống Đỗ Vãn Thu vào trong tù còn cân nhắc đến đứa con hoang làm gì. Ngay cả mẹ ruột thằng bé cũng không suy nghĩ cho thằng bé. Cần gì đến lượt nhà họ Giang phải M-O-C-T-I-M móc phổi. Nhưng Giang Xuyên một mực kiên trì, không thể để Đỗ Vãn Thu ảnh hưởng đến tương lai của đứa bé. Không còn cách nào khác, hai vị trưởng bối chỉ có thể thỏa hiệp. Bây giờ Đỗ Vãn Thu chỉ muốn bảo toàn mình, nếu như ly hôn thật, cô ta sẽ không cần đứa bé. Vân Mộng Hạ Vũ mang theo thứ phiền toái, chỉ tổ liên lụy cô ta. Vì vậy, cô ta không dám nói mình sẽ tự nuôi con, chỉ sợ nhà họ Giang sẽ trả đứa con cho cô ta thật. Nhà họ Trương vốn đến để tìm lợi ích, không ngờ cuối cùng lại không chiếm được gì, còn phải đưa Đỗ Vãn Thu về. Hai người họ đều ngơ ngác, nếu phải đưa, thì cũng phải là đưa đứa bé về. Đỗ Vãn Thu không có quan hệ gì với bọn họ hết. Đỗ Vãn Thu là người nhà họ Giang các người muốn xử lý như thế nào không liên quan gì đến chúng tôi. Nhưng đứa bé là của nhà họ Trương chúng tôi, các người không thể cướp được. Lần này mẹ chồng Trương thông minh, Đỗ Vãn Thu ở nhà họ Giang, các người còn có thể nói đứa bé đi theo mẹ ruột. Giờ Đỗ Vãn Thu đã bị các người đuổi ra khỏi cửa, các người còn chiếm đứa bé nhà họ Trương chúng tôi làm gì? Giang Xuyên biết người nhà họ Trương muốn gì, lần này anh ta không thỏa hiệp nữa. Đứa bé ở đây, nhà họ Trương chính là thân thích của nhà họ Giang. Ngày lễ ngày Tết tôi sẽ thay mặt anh em của tôi báo hiếu các người. Các người muốn đưa bé về vậy thì cũng được thôi. Chỉ là sau này có xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ không quan tâm nữa. Phải lựa chọn thế nào? Các người tự mình quyết định đi. Vẫn là câu nói kia. Thằng bé vĩnh viễn là con cháu của nhà họ Trương. Chúng tôi sẽ không cướp thằng bé đi. Hai vợ chồng nhà họ Trương do dự. Tại sao người này lại đột nhiên khó lừa như vậy? Hết đợt này đến đợt khác, khiến người ta ứng phó không kịp. Mẹ chồng Trương trừng mắt nhìn Đỗ Vãn Thu, trong lòng lập tức có quyết định. Dù sao cô ta cũng đã kết hôn rồi, không liên quan gì đến nhà họ Trương bọn họ nữa. Mẹ chồng Trương chưa bao giờ nghĩ đến việc đưa Đỗ Vãn Thu về nhà làm trâu làm ngựa. Cô ta chính là một mầm hỏa, ai dính vào người đó sẽ gặp xui xẻo. Mặc dù nói đưa cô ta về nhà, sau này gả đi có thể nhận một khoản sinh lễ. Nhưng ai biết được liệu có gì không hay xảy ra không? Sinh lễ ở quê cũng chỉ có mấy chục tệ, mẹ chồng Trương cảm thấy mình không cần phải tự tìm phiền phức. Phải biết là trong nhà bà ta còn có 2.000 tệ. Xem thường mấy chục tệ kia, được, các người muốn ly hôn thì ly hôn, nhưng mỗi năm chúng tôi đều phải đến thăm Tiểu Bảo, cậu không được nuốt lời. Bọn họ là người cùng huyết thống, Giang Xuyên sẽ không ngăn cản bọn họ. Mẹ Giang giành nói trước. Không cần các người tới, chúng tôi bảo người đưa thằng bé về là được. Việc này sao có thể được? Mẹ chồng Trương là người đầu tiên không đồng ý. Thằng bé còn nhỏ như vậy, ngồi tàu lâu sao thằng bé chịu được? Đi giường nằm có thể ngủ, sao lại không chịu nổi? Không phải bà nội ruột bà sẽ không sót thằng bé. Trên tàu nhiều người như thế, nhỡ bị trộm thì phải làm thế nào? Cháu nhà bà là vàng à, sao người khác phải trộm nó? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy hai người lại sắp cãi nhau, Giang Xuyên nói. Nếu như được nghỉ, tôi sẽ đích thân đưa thằng bé về. Giang Xuyên thực sự không muốn nhà họ Trương tới nhà mình. Mỗi năm đều phải ầm ĩ một lần, không nói những người khác trong nhà, chính anh ta cũng cảm thấy phiền. Hơn nữa, ở trong viện gia trúc có nhiều người như vậy, hại người nhà phải mất mặt với anh ta cũng xấu hổ. Cách Trương.